Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 18, lần đầu tiên xuất thủ. Lý Kuro sao? Tên này ta nhớ kỹ. Gaara chậm rãi lặp lại. Hắn một đôi màu đen đồng tử bắn ra lưỡng đạo không mang theo bất luận cái gì tình cảm sắc thái băng lãnh quang mang, nhìn chằm chằm Colossus. Ngươi rất mạnh, lúc đầu đã định trước sẽ trở thành trung nhẫn. Lần này trung nhẫn trong cuộc thi rực rỡ hào quang. Thế nhưng, đáng tiếc là, ngươi gặp ta, nhất định sẽ lọt vào thảm bại. Thậm chí, tử vong, làm, tử vong, hai chữ nói ra khỏi miệng lúc. Một cỗ nồng nặc đến gần như thực chất hóa thảm liệt sát khí từ Gaara trong cơ thể bung ra. Phô thiên cái địa hướng phía Colossus tịch quyển đi. Gaara, không thể, mỹ lệ thiếu nữ quá sợ hãi. Cuống quýt khuyên can, Gaara, tuyệt đối không thể. Cái kia tên là Kankuro hung hãn nam tử cũng là sắc mặt đại biến. Lớn tiếng ngăn cản, thế nhưng, hai người bọn họ khuyên can tốc độ thì như thế nào có thể so với khi thế tán phát ra tốc độ. Vẻ này thảm liệt. Giống như là đã từng huyết sát quá ngàn vạn sinh linh sát khí. Đã sôi trào mãnh liệt. Không thể ngăn trở nhau tới Colossus trước mặt. Thật là đáng sợ sát khí. Người này bất quá mười mấy tuổi tả hữu. Coi như từ nhỏ tiếp thu được là thảm thiết nhất huấn luyện. Cũng không khả năng tích lũy ra như vậy sát khí. Colossus nhíu mày. Không đúng. Loại này sát khí cũng không thuộc về hắn. Mà là xuất xứ từ với một cái khác đồ đạc. Colossus trong ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt này, hắn từ Gaara trên người lại cảm giác được cùng Uzumaki Naruto cực kỳ tương tự khí tức ba động. Gaara trong cơ thể, đồng dạng, ký túc, lấy một cái cổ xưa nhân vật đáng sợ. Oanh, trong giây lát, một loại khí thôn sơn hà. Ngạo thị hoàn vũ khí thế từ Colossus trên người bộc phát ra. Ở Gaara trong cơ thể vẻ này đáng sợ sát khí dưới sự kích thích. Colossus đời trước ẩn giấu võ giả khí khái bị kích hoạt rồi. Ở cái này phút chốc, Colossus bỗng nhiên cảm giác được nhiệt huyết dâng trào. Trong lòng hào tình vạn trượng, hắn có một loại ngửa mặt lên trời thét dài xung động. Trong thoáng chốc, hắn lần nữa biến thành ở kiếp trước võ giới cái kia trời không sợ. Đất không sợ vũ si. Thiên địa vạn vật đều ở trong bàn tay. Thiên hạ không có hắn không làm được việc. A, Gaara trong miệng hét thảm một tiếng. Dưới chân lảo đảo. Lảo đảo nghiêng ngã hướng phía sau thối lui. Hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Dùng ánh mắt bất khả tư nghị gắt gao nhìn Colossus. Trong rung động mang theo một nhè nhẹ sợ hãi, hắn vừa rồi tản mát ra sát khí, bị Colossus thả ra võ giả chiến khí gắng gượng bức lui trở về. Để hắn tao thụ một ít phản phệ, khóe miệng bộ vị thậm chí dịn ra một tia huyết kế. Gaara, ngươi làm sao vậy? Mỹ lệ thiếu nữ hoảng sợ thất sắc, liền vội vươn tay đem Gaara nâng lên, nếu không... Gaara nhất định sẽ ngã nhào trên đất. Ta không sao. Buông. Temari. Gaara trong mắt lóe ra một tia lệ mang. Lớn tiếng quát lên. Nhưng là. Temari cảm nhận được Gaara tản mát ra sát cơ. Nhịn không được kích linh linh dùng mình. Thế nhưng. Nàng hồi tưởng lại làng giao cho chính mình nhiệm vụ. Không thể không cố kiên trì. Không chịu buông ra Gaara. Buông ra. Gaara điềm nhiên nói, ta không muốn giết ngươi, không nên ép ta ra tay với ngươi. Gaara, lúc này, Kankuro cũng nhìn thấu không ổn, vội vã đi tới trước, chuẩn bị cùng Temari cùng nhau đem điều này tính cách biến ảo vô thường. Tàn nhẫn thí sát tiểu gia hỏa ngăn cản lại. Gaara, vừa lúc đó, vẫn đứng ở bên cạnh mắt lạnh quan sát Colossus mở miệng nói. Người ta trong lúc đó tất có một trận chiến. Bất quá, không phải hiện tại, ta có thể hiện tại liền muốn giết ngươi. Gaara gầm nhẹ, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là buông tha quyết định này. Colossus cười cười, nói rằng, ngươi bây giờ giết ta, danh bất chính ngôn bất thuận, ngoại trừ sẽ khiến hai cái làng giữa đối kháng ở ngoài. Không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Như vậy đi, các loại, chờ, trung nhẫn sát hạch thời điểm, chúng ta lại phân cao thấp. Như thế nào? Tốt, Gara cắn răng nghiến lợi nói rằng, đã như vậy, ta đang ở tha cho ngươi sống lâu vài ngày. Chúng ta đi, Gara cũng không quay đầu lại trực tiếp đi. Temari cùng Kankuro dùng sợ hãi nhãn thần nhìn thoáng qua Colossus. Sau đó không nói câu nào đuổi theo. Trong khoảnh khắc, xa nhẫn thôn ba người đi vô ảnh vô tung. Nơi đây chỉ còn lại có Colossus, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke cùng với màu hồng bên trong tóc dài nữ hài. Ba cái hài tử, nơi đây, trong lúc nhất thời lâm vào trong an tĩnh, Uchiha Sasuke một đôi lạnh lùng con ngươi không nháy một cái nhìn Colossus. Dường như muốn đem Colossus từ bên ngoài đến bên trong đều nhìn thấu giống nhau. Mà Uzumaki Naruto nhìn Colossus mắt thần tác tràn ngập tò mò. Còn có một nhẹ nhẹ bất mãn. Vừa rồi Gaara không phải hỏi tên của hắn. Ngược lại hỏi Colossus tên. Điều này làm cho hắn cảm giác được vô cùng khó chịu. Còn như màu hồng bên trong tóc dài nữ hài cùng với ba cái hài tử. Đã sớm bị Uchiha Sasuke phía trước biểu hiện triệt để chinh phục. Bọn họ tất cả đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Uchiha Sasuke. Tựa như tiểu nữ sinh gặp được thần tượng của mình giống nhau. Không thể tự chủ, Uchiha Sasuke, Colossus đưa mắt như ngừng lại Uchiha Sasuke trên người. Gàn từng chữ nói rằng, lý, lạc, khác. Uchiha Sasuke nói chuyện tốc độ đồng dạng thong thả. Ngươi Seragon mở ra sao? Colossus nhiều hứng thú hỏi. Đại danh đỉnh đỉnh Seragon. Ta sớm đã vang danh đã lâu. Không biết lúc nào mới có thể tận mắt chứng kiến một cái. Ngươi sẽ thấy được. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói. Ta sẽ nhường ngươi thấy được chân chính Seragon lợi hại. Hy vọng như thế chứ. Ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng a hát. Colossus nhàn nhạt cười. Ồ, được rồi. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi một tiếng. Về sau gặp lại cái kia cõng hồ lô tên. Có thể trốn thật xa liền trốn thật xa a. Nếu không, các ngươi sẽ không toàn mạng. Ngươi dám xem thường ta. Uzumaki Naruto bảo tinh khí lần nữa lên đây. Người thứ nhất giống to. Ta không có ý xem thường các ngươi. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Colossus nhún nhún vai. Nói rằng. Xin từ biệt. Trung nhẫn sát hạch thời điểm gặp lại. Nói xong. Colossus xoay người hướng phía một hướng khác đi tới. Ghê tởm. Đang ở Colossus xoay người trong nháy mắt. Uzumaki Naruto phát sinh giống to một tiếng. Dưới chân chợt phát lực. Cả người hóa thành một chi tên rời cung, hung ác hướng phía Colossus phía sau phóng đi, làm hắn cách Colossus còn có nửa thước thời điểm. Cả người nhảy lên thật cao, đùi phải hung hăng hướng phía Colossus cái ót đá tới. Naruto, dừng tay, màu hồng bên trong tóc dài nữ hài lớn tiếng kinh hô. Thằng ngu này, tương đương, Uchiha Sasuke khinh thường nói. Bất quá. Hắn trong ánh mắt lại lóe ra một tia sáng kỳ dị. Không nháy một cái nhìn Colossus. Cực kỳ hiển nhiên, hắn nhớ muốn mượn Uzumaki Naruto lần này đánh lén đánh giá một cái Colossus thực lực. Người tên hỗn đản này lại dám xem thường ta. Đi chết đi, Uzumaki Naruto thấy Colossus căn bản cũng không có phòng bị. Nhịn không được đắc ý cười lớn nói. Nhưng mà, vừa lúc đó... Colossus mộ được một cái quay người sang, một đôi lạnh lùng mâu tử hàn quang bắn ra bốn phía. Dưới chân của hắn nhẹ nhàng phía bên phải rời hai bước. Cư nhiên ở suýt xảy ra tai nạn gian tránh thoát Uzumaki Naruto đá bay. Cùng lúc đó, tay phải hắn về phía trước vươn, ở Uzumaki Naruto trên chân trái nhẹ nhàng khều một cái. Uzumaki Naruto lập tức biến thành cổn địa con quay, trên mặt đất không được xoay tròn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.